Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khác, các tu hành giả của thế giới này hít sâu một hơi. Chư vị không cần phải lo lắng, bản đội trưởng đã chém giết ác thú, các ngươi an toàn. À, đúng rồi, chúng ta đến từ Bạch Phù Thành của Đại Lục Thần Châu. Dẫn đội đỉnh phong tiên tôn rất biết đánh quảng cáo, dăm ba câu tự báo ra môn, chợt dẫn đội rời đi, chỉ cấp đám người để lại một đạo thẳng tắp Vĩ Ngạn bóng lưng. Bạch Phù Thành, đám người nhớ kỹ cái tên này, trong lòng cảm kích, rất nhanh tin tức này đã truyền khắp thế giới này, bởi vậy Bạch Phù Thành có thêm được 1 tỷ giá trị danh vọng. Tình huống tương tự thường xuyên phát sinh, đội ngũ ra ngoài từ phủ thành chủ Bạch Phù Thành không ngừng cố gắng, giá trị danh vọng tăng trưởng cực nhanh. Các nơi trong vũ trụ, rất nhiều thế lực đỉnh cao cũng nhận được thiếp mời đến từ phủ thành chủ Bạch Phù Thành, mời chủ nhân các thế lực khắp nơi đến Bạch Phù Thành tham gia khánh điển tấn thăng thánh địa của 9 tòa thành trì vệ tinh làm bùng nổ oanh động. Rốt cuộc Diệp trưởng môn đang đánh nước cờ gì, có tòa thánh thành Bạch Phù Thành này còn chưa đủ mà còn chế tạo ra 9 tòa thánh thành vệ tinh. Ta cũng không hiểu, dù hắn là vì nguyên nhân gì cũng đi, đi ăn tiệc thôi. Ha ha, đã lâu không ăn tiệc, bây giờ thừa dịp Bạch Phù Thành tổ chức khánh điển thăng tinh cho 9 tòa thánh thành vệ tinh dưới trướng, chúng ta cứ đi ăn trực một bữa đi. Có đạo lý, không say không về. Chủ nhân của các thế lực khắp nơi nhao nhao khởi hành. Trong 10 đấu thú trường của Bạch Phù Thành, cuộc thi đấu khiêu chiến còn đang tiếp diễn. Có người khiêu chiến chém giết với cự thú hoang cổ, có người sinh tử chiến với người khiêu chiến, cũng có cự thú hoang cổ và cự thú hoang cổ xung đột. Tới, đặt cược đi nào. Ta cá cự thú hoang cổ thắng. Ta cũng thế, nơi có người sẽ có giang hồ. Ngay cả chuyện đặt cược cũng đã sinh ra. Những nhân viên quản lý như Bạch chấp sự đều không để ý tới, mà để người của các thế lực lớn đó mặc sức chơi. Chỉ cần những người này không gây chuyện ở Bạch Phù Thành thì hắn sẽ không nhúng tay. 3 ngày nữa chính là khánh điển thăng tinh của 9 thánh thành vệ tinh dưới trướng Bạch Phù Thành, các người muốn đi ăn tiệc không? Ta nghe nói đến lúc đó sẽ có rất nhiều chủ thần như Lý Kiều Kiều của Phiếu Miểu Thánh Tông đích thân nấu nướng, tuyệt đối là một thịnh yến mỹ thực không thể bỏ qua. Được, nhất định phải ăn. Người là sắt, cơm là thép, một ngày không ăn đói đến run tay, nhất định phải ăn uống no nê. Đám người nhao nhao bàn bạc. Trong Bạch Phù Thành, người của phủ thành chủ được thành viên của phủ thành chủ 9 tòa thánh thành vệ tinh trợ giúp đã dùng tốc độ nhanh nhất bố trí hiện trường khánh điển, cộng thêm bọn người Lý Kiều Kiều không ngừng nấu nướng nên có thể mở tiệc bất cứ lúc nào. Biên hoang vũ trụ, rốt cục Tiêu Phàm Cốc cũng mở mắt ra, nhìn về phía Bạch Phù Thành cực kỳ náo nhiệt, trong mắt tràn đầy u ám. Bạch Phù Thành, hừ, mặc dù ta đã thích ứng thân thể hiện tại, nhưng còn có mấy loại pháp tắc chưa tăng lên đến 100 luồng, tạm thời không đối đầu với các ngươi. Chờ ta chứng đạo thì các ngươi đều phải chết. Tiêu Phàm Cốc cười gằn và nói. So với bọn người Phùng Xuyên, Chư Vĩnh Phúc, hắn càng biết tầm quan trọng của nhẫn nhịn. Nhỏ không nhịn thì sẽ làm loạn đại mưu. Vì đại kế chứng đạo, hắn ta phải chịu được nhàm chán. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm Cốc biến sắc rồi nhìn về hướng mảnh hư không nào đó, ánh mắt dần dần lạnh đi. Trong một khu thiên thạch, Hề Hân Vũ đang chạy trốn, thỉnh thoảng dùng bàn tay tinh tế trắng như tuyết che ngực, liên tục nôn ra máu. Hơn 10 năm trước nàng là đệ tử nội môn của Thanh Vân Môn Đại Lục Thần Châu, cũng là sư tỷ của Tiêu Phàm Cốc, từ lần đầu tiên trông thấy Tiêu Phàm Cốc thì nàng đã yêu hắn. Nhưng từ khi Tiêu Phàm Cốc gia nhập Thiên Cơ Các và trở thành F4 tiếng tăm lừng lẫy của Thiên Cơ Các thì đã trực tiếp từ bỏ Hề Hân Vũ, không còn trở lại Thanh Vân Môn nữa. Hề Hân Vũ không biết vì sao Tiêu Phàm Cốc lại rời đi. Nàng vẫn cho là Tiêu Phàm Cốc gặp phải nguy hiểm ở bên ngoài nên khi bây giờ tu vi có thành tựu, đột phá nhân tiên cảnh, liền tới tinh không tìm kiếm hắn. Nhưng ai biết nàng lại gặp phải tội phạm tinh không? Tiểu nương tử, đừng chạy mà. Chúng ta là vực chủ tinh vực Đặc La, gần đây vực chủ đang muốn chiêu nạp 1 vạn phi tử, chúng ta cảm thấy dung mạo của ngươi không tệ, tu vi cũng không kém, ngươi đi với chúng ta đi, về sau bảo đảm ngày nào ngươi cũng có thịt ăn. Mấy hán tử địa tiên cảnh cười gian và nói, hèn hạ vô sỉ, Hề Hân Vũ tăng tốc chạy trốn. Nhưng dù sao nàng ta cũng chỉ là nhân tiên cảnh, mà mấy tên phía sau đều là địa tiên cảnh, trước đó vẫn luôn trêu đùa nàng. Bây giờ thấy nàng không chịu nghe lời thì chuẩn bị đánh. Ở lại cho chúng ta. Một tên địa tiên phát lực, thò một tay ra, trong hư không lập tức có pháp tướng ngưng tụ hóa thành một bàn tay lớn rồi bắt lấy Hề Hân Vũ, làm nàng ta không cách nào động đậy. Tiểu nương tử, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao? Trước đó chúng ta chỉ chơi ngươi thôi. Mấy địa tiên khác cười hắc hắc, nhìn mấy người dần dần đến gần, Hề Hân Vũ chỉ cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng, trong đầu lại xẹt qua gương mặt tuấn tú của Tiêu Phàm Cốc. Tiêu sư đệ, vĩnh biệt. Hề Hân Vũ chảy nước mắt tuyệt vọng. Chương 2752. Nhưng sau một khắc, mấy địa tiên kia không có dấu hiệu nào tự nổ tung, chỉ bắn một đống máu me lên người Hề Hân Vũ. Sao, sao lại như vậy? Đồng tử của Hề Hân Vũ co rụt lại, phát hiện mình đã lấy được tự do, vội vàng nhìn quanh bốn phía. Hư không nơi xa, một bóng dáng cao gầy có bề ngoài giống Tiêu Phạm Cốc ba phần, nhưng khí chất yêu mị, da trắng hơn tuyết, nhất thời không phân biệt được nam nữ đang chậm rãi đi tới. Ngươi là ai? Nhịp tim của Hề Hân Vũ tăng lên, phát hiện người đến có khí tức thâm tàng bất lộ, tối thiểu là cường giả cấp tiên tôn. Sư tỷ, cả ta mà ngươi cũng không nhận ra sao? Tiêu Phạm Cốc sờ lên gương mặt trắng như tuyết hoàn mỹ của mình, môi đỏ khẽ nhếch, lộ ra ý cười sâu xa. Ngươi là Tiêu sư đệ. Hề Hân Vũ liên tục lui về phía sau, khó mà tin nổi người yêu diễm hơn cả nữ nhân trước mắt lại là Tiêu Phạm Cốc mà nàng đau khổ truy tìm nhiều năm. Sư đệ, ta tìm được ngươi rồi. Tủi hờn những năm qua Hề Hân Vũ gặp phải lập tức bùng nổ, nàng ta nhào vào ngực Tiêu Phạm Cốc lớn tiếng nức nở, hai tay còn không thành thật sờ loạn khắp nơi. Sau một lát, Hề Hân Vũ khiếp sợ phát hiện hùng phong nam nhân của Tiêu Phạm Cốc đã trống trơn, hai tay như bị điện giật mà rụt lại rồi lùi liên tục về phía sau ba bước. Chớ kinh ngạc, chỉ là thứ có một hai tấc thôi, không có thì không có, so với tu vi cấp tiên đế tầng 100 hiện tại của ta thì chẳng phải vấn đề gì cả. Tiêu Phạm Cốc giang hai tay ra mà cười nói. Ngươi, Hề Hân Vũ bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng bay đi về hướng nơi ra, ý đồ thoát khỏi ma trưởng của Tiêu Phạm Cốc. Hắc hắc, đừng chạy. Tiêu Phạm Cốc làm ra động tác hít vào, Hề Hân Vũ đang chạy trốn trong tinh không liền bị hút trở về, định lại tại chỗ, muốn chớp mắt cũng không được. Rất thơm, khó trách Tiêu Phạm Cốc ưa thích. Tiêu Phạm Cốc ngửi mùi thơm trên tóc Hề Hân Vũ lại cảm thấy có chút say mê. Hiện tại ký ức chủ yếu của hắn ta là cường giả Thâm Uyên tộc cấp tiên đế hơn tầng 90. Ký ức thứ yếu là Tiêu Phạm Cốc, những ký ức còn lại mới là bọn người Phùng Xuyên, Chư Vĩnh Phúc, Tuyệt Mỹ Nhân, Chỉ Phiến Công Tử. Bởi vậy khi hắn phát hiện Hề Hân Vũ liền rời khỏi nơi bế quan rồi tới chỗ này. Ngươi không phải Tiêu sư đệ. Hề Hân Vũ phản ứng lại. Lấy tư chất của Tiêu Phạm Cốc, dù liều mạng tu luyện, trải qua mấy năm có thể trở thành thiên tiên, tiên tôn cũng phải thắp nhang cầu nguyện, sao có thể trở thành tiên đế tầng 100. Hắn ta nhất định đã bị đoạt xá. Bị ngươi nhìn ra rồi, nói đúng ra thì ta thật sự không phải Tiêu Phạm Cốc. Đương nhiên, ta có được toàn bộ ký ức và thân thể của hắn, ngươi coi ta là hắn cũng không có vấn đề gì. Tiêu Phạm Cốc nâng cằm Hề Hân Vũ lên rồi tà mị cười một tiếng, mang theo nàng thuấn di biến mất. Mấy ngày sau, trong tiểu thế giới của phủ thành chủ Bạch Phù Thành. Trên một quảng trường cực lớn, chủ nhân đến từ các thế lực lớn của vũ trụ ngồi nghiêm chỉnh, bên cạnh có thiên kiêu và trưởng lão của thế lực bọn họ đi theo, tiếng người huyên náo. Trên đài cao, cùng thành thu ngồi ngay ngắn trên bảo tọa thành chủ, đích thân chủ trì khánh điển thăng tinh cấp thánh địa hôm nay của 9 tòa thành vệ tinh dưới trướng Bạch Phù Thành. Hoan nghênh chư vị đã đến. Cùng thành thu giơ cao chén rượu, mọi người ở đây nhao nhao nâng chén đáp lại, sau đó cũng uống một hơi cạn sạch. Chúc mừng 9 tòa thành vệ tinh gồm Bắc Đẩu, Tử Vi, dưới trướng Bạch Phù Thành tấn thăng thành thánh thành, Lăng Thiên các chúng ta đưa ra một món lễ lớn, xin vui vẻ nhận. Đại đệ tử dưới trướng Lăng Thiên đế cao giọng mà nói. Chúc mừng thánh thành dưới trướng Bạch Phù Thành tấn cấp, bản hoàng đại diện cho Lữ Thiên Tôn đưa tới hạ lễ. Cửu Hoàn Đao Hoàng theo sát lấy mở miệng. Người của các thế lực lớn cũng dâng lên hạ lễ, những tiên đế tất nhiên tầng 81 như Lăng Thiên Đế, Lữ Thiên Tôn cũng không tới hiện trường, giờ phút này bọn họ đang luận đạo với Diệp Phong trên đỉnh Phiếu Miểu Phong. Diệp trưởng môn, ta rất hiếu kỳ dưới trướng Phiếu Miểu Tông rõ ràng đã có thánh thành là Bạch Phù Thành, vì sao còn phải chế tạo ra 9 tòa thánh thành chứ? Lục Mệnh Tiên Đế tò mò hỏi. Đó là vì ta dâng Bạch Phù Thành lên không trung, để củng cố hư không nên bố trí một tòa trận pháp ẩn có 10 trận nhãn nên tiện thể chế tạo ra 9 ngôi sao luôn. Diệp Phong tùy tiện viện một lý do. Trong vũ trụ không có quy định điều kiện tấn thăng thánh địa bình thường, thánh địa đỉnh cấp, thánh địa chí cao rõ ràng. Các điều kiện Phiếu Miểu Thánh Tông cần thỏa mãn để thăng cấp đều là hệ thống đưa ra. Mà sáng tạo 9 thánh thành dính đến bí mật phương diện này nên tất nhiên Diệp Phong không có khả năng nói thật. Đám người nghe vậy đều tin là thật. Không nói cái này, đến, chúng ta đến luận đạo, xem thử vị đạo hữu nào dẫn đầu đột phá đến tiên đế tầng 100. Diệp Phong bắt chuyện với bọn họ. Được rồi, đến luận đạo. Lăng Thiên Đế gật đầu. Lữ Thiên Tôn thì hỏi, Diệp trưởng môn, ta nghe nói Quý Tông có được số lượng lớn ngộ đạo kim đan chân quý, hữu dụng đối với tất cả các tiên đế tầng 81 trở xuống đúng không? Lời này vừa nói ra thì tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú. Thật sự có. Diệp Phong lấy ra một viên ngộ đạo kim đan rồi đặt lên mặt bàn, đan hương nồng đậm tràn ngập chung quanh làm mọi người tỉnh táo tinh thần. Đám người lập tức quan sát, ngộ đạo kim đan ẩn chứa sức mạnh pháp tắc vô trật tự, còn có thể trợ giúp tu hành giả ngộ đạo, hữu hiệu với tất cả tiên đế tầng 81 trở xuống. Trên cơ bản một viên đan dược có thể giúp người ta đột phá một tiểu cảnh giới. Nhưng loại đan dược này rất khó luyện chế, ta cũng không có bao nhiêu tồn kho. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, tồn kho thật sự không nhiều, bây giờ cộng lại chỉ có mấy chục vạn viên mà thôi. Bình quân chỉ có thể giúp toàn thể thành viên Phiếu Miểu Tông tăng lên mấy tiểu cảnh giới. Đám người nghe nói tồn kho không nhiều cũng có hơi thất vọng. Theo bọn họ thấy, nếu có thể lấy được số lượng lớn ngộ đạo kim đan và đạo nguyên kim đan thì có thể bồi dưỡng ra rất nhiều tiên đế tầng 81, trở thành phụ tá đắc lực của bọn họ. Diệp trưởng môn, có thể giao dịch đan dược này không? Lôi Vân tiên đế hỏi. Được, Diệp Phong gật đầu, đám người nghe vậy đều mừng rỡ, vội vàng thương lượng với Diệp Phong nên giao dịch như thế nào. Chương 2753. Một bên khác, Bạch Phù Thành. Thiên kiêu của các thế lực lớn thay nhau lên sân, trên quảng trường luận bàn, bên thắng có thể thu được ban thưởng phong phú, trong đó bao gồm cả ngộ đạo kim đan và đạo nguyên kim đan. Khi dưới trướng Bạch Phù Thành có được 9 tòa thành trì cấp thánh địa cường đại, danh tiếng của nó lại tăng vọt thêm lần nữa. Trong nhất thời có vô số danh vọng vọt tới. Mấy ngày sau, Diệp Phong dạo bước trong đại lục siêu cấp của tiểu vũ trụ, xem xét tình hình sinh trưởng của hoa ngộ đạo bản cấp thấp, phát hiện diện tích trồng lại lớn lên gấp 10 thì lập tức vui vẻ ra mặt. Có những dược tài này thì có thể bảo lò luyện đan 9 sao luyện chế ra càng nhiều ngộ đạo kim đan. Mấy ngày qua, Bạch Phù Thành tổ chức khánh điển thăng tinh cho cửu đại thánh thành dưới trướng. Cung Thanh Thu cố ý ban thưởng ngộ đạo kim đan và đạo nguyên kim đan cho thiên kiêu trên khánh điển, thậm chí lấy ra đấu giá cũng đã làm tăng thêm một đợt danh vọng. Giá trị danh vọng, 75 tỷ tỷ, 100 tỷ tỷ. Nhìn bảng số liệu, Diệp Phong suy tính một chút rồi hài lòng ngồi dưới cây trà, uống trà ngộ đạo mà tiếp tục dung hợp pháp tắc nhân quả. Mãi đến hiện giờ, pháp tắc nhân quả độ đã dung hợp tới hơn 3.000 luồng, hoàn thành 3 phần 10. Sắp rồi, đợi thêm một thời gian là được. Diệp Phong mỉm cười. Độ khó của nhiệm vụ đầu tiên không lớn, nhưng cũng tiêu hao không ít thời gian, phải chịu được tĩnh mịch. Thời gian từ từ trôi qua. Cuối tháng 10, đinh, chúc mừng Bạch Phù Thành thu hoạch được tổng số giá trị danh vọng là 100 tỷ tỷ, dưới trướng có được cửu đại thánh thành, hoàn thành mục đầu tiên của nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 9, nhận được 5 cái túi may mắn, xin kiểm tra và nhận. Diệp Phong đang ngộ đạo thì đột nhiên nghe hệ thống nhắc nhở, lập tức mở mắt ra. Sau một khắc, trước mặt hắn xuất hiện 5 tia sáng. Lần lượt hóa thành những cái túi may mắn có những màu khác nhau là vàng kim, xanh, trắng, tím, xám. 5 cái túi may mắn hoàn toàn khác biệt, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Ban thưởng lần này không nhiều, chỉ có 5 cái túi may mắn, nhưng mỗi một cái đều có đặc sắc, khiến Diệp Phong cảm thấy khá kinh ngạc, vội vàng bóp nát túi may mắn màu vàng kim, nó hóa thành một trận bàn hình tròn to cỡ bàn tay. Diệp Phong vội vàng thi triển động sát chi nhãn, danh tự, đại trận hộ tông đỉnh cấp, phẩm giai, cấp tiên đế tầng 81. Giới thiệu, một tòa trận pháp cường đại, có được một trận nhãn chính và 9 trận nhãn phó, sau khi bố trí có thể hình thành một trận pháp có nhiều tác dụng như bảo vệ phòng ngự, công kích, giám sát trong nhiều loại không gian bên trong. Ghi chú, đại trận hộ tông. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong cười. Trước đó ta nói khoác với Lăng Thiên Đế bọn họ rằng Bạch Phù Thành có được trận pháp có 9 trận nhãn, bây giờ trong ban thưởng lấy được thật sự có trận pháp tương tự, thật là buồn ngủ gặp chiếu manh mà. Diệp Phong cảm thấy vận khí của mình quá nghịch thiên. Hắn tùy tiện vung tay lên, mặt ngoài trận bàn to cỡ bàn tay này lập tức có vô số trận kỳ và 10 viên châu bay ra ngoài, lần lượt rơi vào các vùng của Bạch Phù Thành, Bắc Đầu Thành, hình thành một tòa trận pháp cường đại bí ẩn. Cung trưởng lão, đây là đại trận thủ hộ cấp tiên đế tầng 81, giao cho ngươi khống chế. Diệp Phong ném trận bàn ra ngoài. Phi Lai Phong, trưởng lão điện. Cung Thanh Thu nhìn trận bàn đột nhiên xuất hiện trên bàn tay mình thì không khỏi mừng rỡ. Diệp Phong không để ý đến nàng mà cùng bóp nát 4 cái túi may mắn còn lại, để lộ ra 4 ban thưởng. Một cái bình ngọc, một viên bảo châu màu tím, một khối bia đá màu xám, một chiến nhẫn cổ xưa màu xanh biếc. Trên đây đều là các ban thưởng còn lại. Diệp Phong dẫn dắt mở cái bình ngọc kia ra, phát hiện bên trong có đặt một viên đan dược màu trắng sữa, không có mùi hương, tính chất giống như là một viên kẹo sữa bò. Danh tự, dung hợp đan, phẩm giai, cấp thiên đạo, giới thiệu, một loại đan dược đặc thù. Sau khi dùng có thể gia tốc pháp tác dung hợp, có tác dụng trong thời gian nửa tháng quy định. Ghi chú, không, tuyệt lắm, dung hợp đan, nói vậy sau khi luyện hóa đan dược này thì ta có thể dung hợp pháp tác nhân quả bằng tốc độ nhanh nhất sao? Đáng tiếc chỉ có một viên thôi, Diệp Phong cất dung hợp đan đi, Hắn nhìn về phía ba ban thưởng còn lại. Bảo châu màu tím kia tên là Định Hồn Châu, đặt trong thức hải có thể giúp củng cố thần hồn, phẩm giai đạt đến cấp tiên đế tầng 81. Cho Tử Linh đi, Định Hồn Châu thích hợp với nàng. Diệp Phong cong ngón tay búng ra, Định Hồn Châu trực tiếp lao vào thức hải của Cơ Tử Linh, bảo hộ thần hồn của nàng. Sau đó Diệp Phong nhìn về phía bia đá màu xám. Danh tự, mảnh vỡ đạo bia. Phẩm giai, cấp vũ trụ. Giới thiệu, một mảnh vỡ thần bí trong rất nhiều mảnh của đạo bia cỡ lớn thứ ba, ẩn chứa ấn ký chân hồn. Ghi chú, không, cái gì, nhìn thấy vật này lại là một trong rất nhiều mảnh vỡ của đạo bia cỡ lớn thứ ba mà mình đau khổ tìm kiếm, Diệp Phong không khỏi nhảy dựng lên, trong lòng chấn động. Sao lại là mảnh vỡ đạo bia? Diệp Phong không nghĩ tới ban thưởng nhiệm vụ lần này ngoại trừ dung hợp đan ra còn có loại bảo vật cực kỳ hiếm thấy là mảnh vỡ đạo bia, hắn lập tức mừng rỡ. Đúng rồi, ấn ký chân hồn là cái gì? Diệp Phong chú ý tới mảnh vỡ đạo bia này ẩn chứa ấn ký chân hồn nên vội vàng phóng thích thần thức, không ngừng liếc nhìn khối mảnh vỡ đạo bia màu xám to cỡ bàn tay này. Sau đó hắn phát hiện một ấn ký. Ấn ký này tương tự như dấu ấn sinh mệnh, nhưng lại càng mỏng, ẩn chứa chân hồn của một sinh linh, cũng chính là ấn ký hồn phách bản mệnh. Vật này có thể giúp người ta trùng sinh. Hiện nay ấn ký chân hồn này bám chắc vào mảnh vỡ đạo bia đó như bị một loại pháp tắc nào đó cưỡng ép in dấu lên. Đây là ấn ký chân hồn của ai? Diệp Phong sờ sờ cằm, sau đó mang theo mảnh vỡ đạo bia tiến vào tiểu vũ trụ, đi vào một nơi hẻo lánh. Chương 2754. Sau một khắc, hắn dẫn một phần bản nguyên vũ trụ tới rồi đổ vào ấn ký chân hồn khô héo này, làm nó phóng ra một mảnh quang huy hoa mỹ chiếu rọi ra một bóng dáng giữa không trung. Đó là một nam tử trung niên, ông ta khí vũ hiên ngang, tinh thần phấn chấn, hai mắt sáng ngời, làm người ta có cảm giác uy vũ bá khí. Ngươi là ai? Nam tử này nhìn về phía Diệp Phong, sau đó phát hiện mình đang ở một thế giới kỳ diệu, rất lạ lắm, hoàn toàn khác biệt với thế giới lúc trước của ông ta. Lời này nên là ta hỏi ngươi mới đúng. Diệp Phong như cười mà không cười nói. Có ý gì? Nam tử trung niên nhíu mày. Diệp Phong không đáp lại mà mở động sát chi nhãn ra quan sát hư ảnh của nam tử trung niên và thu được tin tức. Danh tự, Lạc Quan Hoa. Phẩm giai, tiên đế tầng 100. Giới thiệu, một vị tu hành giả đỉnh cao đến từ vũ trụ liệt diễm, có được chiến lực vương giả 9 sao đỉnh phong, hiện nay chỉ còn lại một ấn ký chân hồn, không nằm ở đỉnh phong. Ghi chú, nửa tàn. Xem hết tin tức trên đó, Diệp Phong sợ ngây người. Ngươi đến từ vũ trụ liệt diễm? Diệp Phong mở miệng hỏi. Lạc Quan Hoa biến sắc, cũng không trả lời. Có phải vũ trụ liệt diễm của các ngươi có một chủng tộc cường đại tên là Dục Hỏa Phượng Hoàng hay không? Diệp Phong lại hỏi thăm. Hỏa Linh Kiều cũng đến từ vũ trụ liệt diễm, thế lực của nàng ta chính là Dục Hỏa Phượng Hoàng tộc. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Rốt cuộc Lạc Quan Hoa cũng khó che giấu rung động trong lòng, ngươi là ai? Nơi đây lại là đâu? Nơi này là vũ trụ song sinh, cách vũ trụ liệt diễm của các ngươi rất xa. Diệp Phong nói, còn ta là trưởng giáo của phiếu miểu Thánh Tông Đại Lục Thần Châu thuộc vũ trụ song sinh, họ Diệp, tên Phong, Diệp Phong. Diệp Phong, vũ trụ song sinh, hô hấp của Lạc Quan Hoa dồn dập. Ông ta không nghĩ tới mình chỉ cạnh tranh vị trí thiên tôn với người kia, sau đó bị đối phương đánh giết, tỉnh lại thì đã tới vũ trụ song sinh xa lạ này. Ngươi vừa nhắc tới Dục Hỏa Phượng Hoàng, còn biết vũ trụ liệt diễm, chẳng lẽ ngươi từng đi đến chỗ của chúng ta? Lạc Quan Hoa vội vàng hỏi tiếp. Chưa từng đi qua, Diệp Phong lắc đầu. Vậy làm sao ngươi biết những chuyện này? Trên mặt Lạc Quan Hoa tràn đầy hiếu kỳ. Ta dẫn ngươi đi gặp một người, sau đó ngươi sẽ biết vì sao ta biết những thứ này. Diệp Phong phất ống tay áo một cái, bắt lấy mảnh vỡ đạo bia rồi mang theo ấn ký chân hồn của Lạc Quan Hoa rời khỏi tiểu vũ trụ. Sau gần nửa canh giờ, Hằng Cổ Thần Quốc, Diệp Phong ngồi trên một chiếc ghế tròn bằng ngọc, đặt mảnh vỡ đạo bia lên mặt bàn, khi hắn thổi ra một ngụm bản nguyên thì bóng dáng ấn ký chân hồn của Lạc Quan Hoa đã xuất hiện lần nữa. Thật sự là hắn, Hỏa Linh Kiều đứng một bên nhìn chằm chằm Lạc Quan Hoa, mặc dù đối phương chỉ là một cái bóng mờ, nhưng hình dạng của ông ta sớm đã bị Hỏa Linh Kiều ghi khắc trong đầu. Ngươi là thiên kiêu tuyệt thế của Dục Hỏa Phượng Hoàng tộc, có được bất tử chi thân và chiến lực vô địch Hỏa Linh Kiều. Lạc Quan Hoa cũng kinh hãi. Không sai, là ta. Hỏa Linh Kiều gật đầu. Thật là ngươi, nhưng ngươi, sao ngươi cũng đến vũ trụ song sinh? Lạc Quan Hoa vội hỏi. Hỏa Linh Kiều giận không chỗ phát tiết mà nói, Lạc Quan Hoa tiền bối, cái này còn phải nhờ ngài sao? Mấy năm trước không phải ngài và một tiên đế tầng 100 khác cạnh tranh vị trí thiên tôn à? Ta chỉ chạy tới quan sát cuộc chiến thôi, kết quả lại bị dòng chảy hỗn loạn của thời không tác động đến rồi xuất hiện ở nơi này. Hả, mặt Lạc Quan Hoa đỏ ửng. Ông ta căn bản không nghĩ tới, thiên kiêu tuyệt đỉnh Hỏa Linh Kiều của Dục Hỏa Phượng Hoàng tộc lại bị dư chấn giữa mình và một tiên đế tầng 100 khác chứng đạo ảnh hưởng tới. Bây giờ ông ta cũng đến vũ trụ song sinh, giữa hai người chỉ có thể dùng từ nhân quả báo ứng để giải thích. Tiền bối, ta rất hiếu kỳ kết quả các ngài chứng đạo thế nào. Còn nữa, sao ngài cũng đến vũ trụ song sinh, hơn nữa nhìn có vẻ như đã chết rồi. Hỏa Linh Kiều vội vàng đặt câu hỏi. Lạc Quan Hoa hít một hơi rồi nói, năm đó ta và người kia tranh phong, hắn lại sử dụng thủ đoạn ti tiện đánh lén đả thương ta, làm hại ta thân vẫn đạo tiêu. Người kia đánh giết ta rồi đã chứng đạo phi thăng. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Diệp Phong. Kỳ quái, rõ ràng ta chết rồi, vì sao còn bị Diệp trưởng môn phục sinh? Lạc Quan Hoa lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Phong nhìn chằm chằm mảnh vỡ đạo bia được đặt trên bàn, trầm ngâm một lát rồi nói, không phải ta phục sinh ngươi, mà là ấn ký chân hồn của ngươi lạc ấn trên khối đạo bia này. Hôm nay ta vừa có được vật này, mới phát hiện bên trong cất giấu một ấn ký chân hồn. Thông qua tiêu hao bản nguyên vũ trụ, ta mới có thể làm ngươi tỉnh lại. Nói đến đây, Diệp Phong nhíu nhíu mày. Lạc Quan Hoa và một tiên đế tầng 100 khác đến từ vũ trụ liệt diễm tranh đoạt vị trí chứng đạo đã là chuyện của mấy năm về trước. Chỉ là hắn không biết vì sao ấn ký chân hồn của Lạc Quan Hoa lại lạc ấn trên mảnh đạo bia được hệ thống ban thưởng này. Chẳng lẽ hệ thống còn có thể cách không thủ vật? Còn nữa, mảnh vỡ đạo bia đến từ khối đạo bia cỡ lớn thứ ba này mang theo ấn ký chân hồn của Lạc Quan Hoa đến từ vũ trụ liệt diễm. Vậy chắc mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba đang nằm ở vũ trụ liệt diễm. Diệp Phong không khỏi rơi vào trầm tư. Lúc này Lạc Quan Hoa nắm chặt nắm đấm, nói, đáng hận, nếu không phải người kia sử dụng thủ đoạn ti tiện thì ta chắc chắn sẽ không bại. Khi đó người giành được vị trí chứng đạo nhất định là ta. Hỏa Linh Kiều khẽ nói, nếu không phải ta bị dư chấn chiến đấu của các ngươi quét chúng, bị ép đi vào vũ trụ song sinh thì lấy chiến lực của ta, vị trí chứng đạo lần tiếp theo nhất định là ta. Nói ra ta còn oan hơn đó. Nghe vậy, Lạc Quan Hoa lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Ông ta từng nghe nói đến Hỏa Linh Kiều, nàng ta là thiên kiêu tuyệt đỉnh thật vất vả mới sinh ra trong vô số năm qua của vũ trụ liệt diễm, rất nhiều người đều cảm thấy tương lai nàng nhất định có thể chứng đạo. Khụ khụ, tạm thời không nói đến những chuyện này. Diệp Phong lấy lại tinh thần, Lạc Quan Hoa đạo hữu, đã đến nơi này thì cứ yên tâm ở lại đi. Ngươi đã bị đánh giết, bây giờ chỉ để lại một ấn ký chân hồn, ta định làm một giao dịch với ngươi, thế nào? Giao dịch, Lạc Quan Hoa nhíu mày. Ta phục sinh ngươi, ngươi làm việc cho ta. Diệp Phong mỉm cười, chắp hai tay sau lưng. Ngươi có thể phục sinh ta. Lạc Quan Hoa kinh ngạc đánh giá Diệp Phong, nhưng hình như ngươi chỉ là tiên đế tầng 85, sao có thể phục sinh ta được? Chương 2755. Phốc phốc, vừa Hỏa Linh Kiều, Hạ Giao, Hồ Phi Phi cùng phì cười, cảm thấy Lạc Quan Hoa không có ánh mắt gì cả. Ba vị tiên tử cười cái gì? Lạc Quan Hoa vô cùng nghi hoặc. Trong sự nhận thức của ông ta, đừng nói là tiên đế tầng 85 như Diệp Phong, dù là tiên đế tầng 100 cũng chưa hẳn có thể phục sinh tiên đế tầng 100 là ông ta. Diệp trưởng môn là một trong những cường giả cấp cao nhất của vũ trụ song sinh, am hiểu nhất là phục sinh sinh linh, Lạc tiền bối, ta cảm thấy ngài nên xin hắn giúp một chút. Còn nữa, vũ trụ song sinh là vũ trụ cao cấp, tu hành ở chỗ này tốt hơn vũ trụ liệt diễm nhiều. Hỏa Linh Kiều cười khanh khách mà nói. À, Lạc Quan Hoa lộ ra vẻ mặt khó mà tin nổi. Sau đó ông ta cấp tốc gặn hỏi. Hỏa Linh Kiều thấy dù sao ông ta cũng là đồng hương nên kể ra chiến tích của Diệp Phong ở vũ trụ song sinh, còn phổ cập sự khác nhau của vũ trụ hạ đẳng, trung đẳng và cao cấp, cũng nhắc đến chuyện bây giờ vũ trụ song sinh đã nằm ở thịnh thế đỉnh phong siêu cấp, có rất nhiều vị trí chứng đạo. Biết được những điều này, Lạc Quan Hoa càng kinh hãi. Vũ trụ liệt diễm của chúng ta chỉ là vũ trụ hạ đẳng cấp thấp nhất trong đại vũ trụ thôi à? Khó trách ở chỗ chúng ta cứ cách mỗi 100 vạn năm liền có thể chứng đạo một lần. Chỉ tiếc dù chứng đạo cũng chỉ trở thành bán bộ thiên tôn. Lạc Quan Hoa kinh ngạc lẩm bẩm. Nói thật hiện tại ông ta rất vui mừng. Mặc dù tạm thời ông ta không thể quay về vũ trụ liệt diễm, nhưng bây giờ vũ trụ song sinh đúng lúc nghênh đón thịnh thế đỉnh phong siêu cấp, chỉ vị trí chứng đạo chân thiên tôn thôi cũng có trên 3 cái, nói không chừng còn có vị trí chứng đạo chuẩn thiên tôn, bán bộ thiên tôn, đây là cơ hội của ông ta. Nhưng Diệp trưởng môn, ngươi chỉ là tiên đế tầng 85, sao lại địch nổi với tiên đế tầng 100? Lạc Quan Hoa nhìn về phía Diệp Phong. Hỏa Linh Kiều đã nói chiến lực của Diệp Phong rất khủng bố, vào khoảng thời gian trước vừa đánh chết Phùng Xuyên có được tu vi tiên đế tầng 100 và tuyệt mỹ nhân tu vi tiên đế trên tầng 90, chiến lực vô cùng kinh khủng. Nhưng Lạc Quan Hoa không tin. Ông ta cảm thấy cho dù Diệp Phong là vô địch chí tôn, nhưng hắn chỉ là tiên đế tầng 85, sao lại vượt qua 15 tiểu cảnh giới mà đánh giết tiên đế tầng 100 được. Huống chi chiến lực của Phùng Xuyên cũng khoảng vương giả 7 sao, tương đương với tiên đế tầng 107, chẳng khác gì cách Diệp Phong hơn 20 tiểu cảnh giới. Chênh lệch này giống như lạch trời. Xem ra Lạc đạo hữu không tin ta có được thực lực chém giết tiên đế tầng 100. Diệp Phong mỉm cười, đương nhiên không tin, Lạc Quan Hoa gật đầu. Nếu như ta phục sinh ngươi rồi ngươi thua ta thì thế nào? Diệp Phong hỏi, ha ha ha, không nói đến ngươi có thể đánh bại ta hay không, chỉ cần ngươi có thể phục sinh ta thì từ nay về sau cái mạng này của ta là của ngươi. Nhưng ta vẫn rất hiếu kỳ, ngươi thật sự có thực lực mạnh như vậy sao? Lạc Quan Hoa lộ ra vẻ mặt hồ nghi. Vậy được rồi, ta phục sinh ngươi trước, chờ ngươi trở về đỉnh phong thì ta sẽ luận bàn với ngươi. Diệp Phong nói, được rồi, làm phiền. Lạc Quan Hoa vừa nghĩ tới mình còn có thể phục sinh thì lập tức hưng phấn lên. Chờ một lát, Diệp Phong tiện tay bắt lấy một cái đã lấy ra một con cá vũ trụ hải thuần pháp tắc năng lượng cấp tiên đế tầng 50 từ tiểu vũ trụ, ẩn chứa bản nguyên vũ trụ hùng hồn. Xoạt xoạt, khi Diệp Phong bóp nát con cá của vũ trụ hải này thì bản nguyên vũ trụ nồng đậm tuôn ra, dung nhập vào ấn ký chân hồn của Lạc Quan Hoa, làm nó run rẩy kịch liệt rồi thoát ly khỏi mảnh đạo bia, trở thành một hư ảnh hình người. Trùng sinh, hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, toàn lực thi triển thần thông thiên tôn, sinh mệnh chi tâm, không ngừng sáng tạo ra bản nguyên sinh mệnh rồi rót vào cơ thể Lạc Quan Hoa. Thủ đoạn thật là kinh người. Lạc Quan Hoa khiếp sợ phát hiện nhục thân của mình đang cấp tốc khôi phục, quay về đỉnh phong, pháp tắc ông ta thiếu thốn cũng dần dần hội tụ lại, toàn bộ tu vi dần dần trở về. Khoảng nửa ngày sau, khi Diệp Phong phục sinh Lạc Quan Hoa thì một thần lôi trừng phạt kinh khủng đến cực điểm đã bùng nổ rồi đánh về phía Diệp Phong. Ồ, phát giác sự đáng sợ của thần lôi trừng phạt, tiên đế tầng 100 mạnh như Lạc Quan Hoa cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Chờ một lát, Diệp Phong để lại lời này rồi lao vào sâu trong tinh không độ kiếp, mãi đến hơn nửa ngày sau thì hắn mới trở về, trong tay có nắm lấy một ấn ký màu tím đậm đặc thù. Giờ phút này, Lạc Quan Hoa vẫn không cách nào động đậy, đồng thời phát hiện hình như mình đã bị ý thức của vũ trụ song sinh để mắt tới, muốn xóa bỏ ông ta. Đừng hoảng hốt, Diệp Phong nói, tiếp theo người muốn sống sót trong vũ trụ song sinh thì phải dung hợp với dấu ấn sinh mệnh để được ý thức của vũ trụ thừa nhận, cải tạo người thành sinh linh bản thổ của vũ trụ song sinh. Đây là thứ Diệp Phong lấy được khi độ kiếp. Nếu như Lạc Quan Hoa không dung hợp vật này thì trên người ông ta vẫn mang theo khí tức thuộc về vũ trụ liệt diễm, rất dễ bị ý thức của vũ trụ song sinh coi là vực ngoại thiên ma. Khí vận của ông ta sẽ hóa thành vận rủi. Lạc Quan Hoa tập trung nhìn lại. Dung hợp ấn ký. Một khi làm như thế thì ông ta sẽ trở thành sinh linh bản thổ của vũ trụ song sinh, cho dù về sau trở về vũ trụ liệt diễm cũng sẽ bị quy tắc vũ trụ bên kia bài xích. Nhưng nếu không dung hợp thì ông ta không cách nào ở lại vũ trụ song sinh, nói không chừng sẽ bị ý thức của vũ trụ xóa bỏ. Chương 2756. Suy nghĩ một hồi rồi ông ta đưa ra quyết định. Ta quyết định dung hợp. Lạc Quan Hoa quyết định chắc chắn, cảm thấy tạm thời mình không thể quay về vũ trụ liệt diễm. Không bằng ở lại vũ trụ song sinh tu hành, ngày sau nói không chừng còn có thể giành được vị trí chứng đạo. Rất tốt, Diệp Phong gật đầu rồi dung nhập ấn ký này vào cơ thể Lạc Quan Hoa, khiến ông ta cảm thấy toàn thân tê dại, cuối cùng cũng khôi phục được khả năng hành động. Toàn bộ tu vi của ông ta đã quay về đỉnh phong. Lạc Quan Hoa nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh hùng hồn của mình, trong đầu hiện ra người cạnh tranh vị trí chứng đạo với mình, trong mắt dấy lên lửa trả thù. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải người kia vận dụng thủ đoạn ti tiện vào thời điểm chứng đạo thì chưa biết ai thắng ai bại. Nhưng bây giờ ông ta nhờ họa được phúc mà đi tới vũ trụ cao cấp là vũ trụ song sinh này, lập tức có cảm giác thông thoáng sáng sủa, tâm tình dần dần tốt đẹp lên. Diệp trưởng môn, đa tạ ân cứu mạng, Lạc Quan Hoa quỳ một gối xuống, chắp tay và nói cảm tạ. Đạo hữu, không cần đa lễ, Diệp Phong khoát tay áo, trước đó không phải ngươi nói muốn luận bàn với ta sao? Bây giờ ngươi đã khôi phục đỉnh phong, tới đi. Ngươi xác định, ta chính là tiên đế tầng 100, có được chứng đạo chi tư, hơi không cẩn thận sợ là sẽ phải đánh chết ngươi. Lạc Quan Hoa lập tức vẻ mặt lo lắng. Nghe vậy, Diệp Phong câm nín. Hạ Giao, Hồ Phi Phi, Hỏa Linh Kiều thì lại phì cười, cảm thấy Lạc Quan Hoa thật là tự tin quá trớn. Ta có bất tử chi thân. Diệp Phong đã không muốn giải thích thêm. Được rồi, vậy đánh đi. Ta cũng muốn xem Diệp trưởng môn thật sự có cường hãn như lời đồn hay không. Lạc Quan Hoa liếm môi một cái rồi bùng nổ khí thế. Đi ra tinh không, nơi này không tiện thi triển. Diệp Phong thả người nhảy lên rồi biến mất không còn tăm tích. Được, Lạc Quan Hoa lập tức đuổi theo, cùng Diệp Phong xuyên thẳng đến khu biên cương vũ trụ không người. Hạ Giao, Hỏa Linh Kiều, Hồ Phi Phi vội vàng đuổi theo. Vũ trụ biên cương, Diệp Phong và Lạc Quan Hoa cách không rằng co. Diệp trưởng môn, ngươi ra tay đi. Dù sao Lạc Quan Hoa cũng là tiên đế tầng 100, Mấy năm trước còn tham dự cuộc chiến chứng đạo của vũ trụ liệt diễm nên cực kỳ tự tin, không muốn đàn áp Diệp Phong. Không, ngươi cứ ra tay trước đi. Diệp Phong lại lắc đầu. Nghe vậy, Lạc Quan Hoa cảm thấy Diệp Phong hơi ngông cuồng, nhưng ngẫm nghĩ rồi vẫn gật đầu nói, được rồi, tiếp theo ngươi phải cần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hận đấy. Nói xong, Lạc Quan Hoa trực tiếp ra tay. Trong nháy mắt một trường ấn to lớn đã xuất hiện trên không trung, cuốn theo cảm giác áp bách kinh khủng đến cực điểm bao trùm lên Diệp Phong rồi hung hăng đập xuống. Sao ngươi không dùng hết sức chứ? Diệp Phong nói, có thể cảm nhận được một trường này của Lạc Quan Hoa chỉ vận dụng một phần sức mạnh của đối phương, tương đương với một kích toàn lực của một vị tiên đế tầng 100 có được chiến lực vương giả một sao, cũng không mạnh. Sau một khắc, Diệp Phong tùy ý đưa tay tung ra một quyền. Oanh, trường ấn lập tức bị đánh nổ rồi tan ra bốn phía. Ồ, Lạc Quan Hoa rất kinh ngạc, trường này ông ta đã vận dụng một phần 16 sức mạnh. Nhưng ai biết lại bị một quyền tùy tiện của Diệp Phong đánh nổ. Thực lực của đối phương đáng sợ như thế sao? Sao lại như vậy chứ? Lạc Quan Hoa cảm thấy khó mà tin nổi. Mặc dù biết Diệp Phong là vô địch chí tôn, nhưng đáng lẽ chiến lực của hắn chỉ tương đương với tiên đế tầng 95 mới đúng, mà ông ta lại vận dụng sức mạnh của một tiên đế tầng 100 bình thường, trên lý luận cũng mạnh hơn đối phương 32 lần. Nhưng đối phương có thể dùng một quyền phá tan trường này. Điều này có nghĩa là gì? Tức là chiến lực cơ sở của Diệp Phong còn mạnh hơn vô địch chí tôn bình thường mấy chục lần trở lên, thậm chí còn không dừng lại ở đó. Ta đã nói ta có thể giết chết tiên đế tầng 100, vì sao ngươi không tin chứ? Diệp Phong hít một hơi, toàn lực ra tay đi, ta muốn biết thực lực chân thật của ngươi. Được rồi, vậy ta nghiêm túc. Lạc Quan Hoa giấy lên dục vọng thắng bại, chắp tay trước ngực ngưng tụ ra một bảo ấn xưa cũ rồi hung hăng giáng xuống. Đây là một thần thông pháp tắc đỉnh cấp. Một khi thi triển tức là ông ta đã vận dụng 10 phần sức mạnh, tự mang theo oai thế vô địch. Chỉ như vậy thôi sao? Nhưng Diệp Phong lại thất vọng lắc đầu. Chiến lực của Lạc Quan Hoa chỉ có vương giả 5 sao. Đặt ở vũ trụ liệt diễm thì có lẽ rất mạnh, đã có thể cạnh tranh vị trí bán bộ thiên tôn, nhưng nếu ở phiếu miểu thánh tông thì chiến lực này chỉ có thể coi là trung thượng. Sau một khắc, Diệp Phong hít sâu một hơi, thi triển thần thông thiên tôn chiến lực vô hạn, chiến lực của hắn lập tức dâng cao lên gấp 10, thi triển thần thông thành danh hỗn độn thần quyền, rồi tung ra một quyền. Chát, những nơi quyền phong đi qua, hư không sụp đổ, tất cả chùm sáng pháp tắc ảm đạm đi, bảo ấn Lạc Quan Hoa ngưng tụ ra như ánh nến trong cuồng phong, lung lay muốn tắt ngúm đi. Sao lại như vậy? Lạc Quan Hoa trừng to đôi mắt, bảo, Diệp Phong hét lớn một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, tung trọng quyền đánh nổ bảo ấn của Lạc Quan Hoa, làm nó sụp đổ thành hàng vạn chùm sáng xung kích xung quanh, hòa tan cả hư không. Oa, Lạc Quan Hoa bị sức mạnh phản chấn này đánh bay ra ngoài, phun máu ỏng ọc, sắc mặt càng tái nhợt. Ông ta thật sự không ngờ mình lại thua. Thua Diệp Phong chỉ là tiên đế tầng 85. Đối phương thật sự quá kinh khủng. Chương 2757. Lạc đạo hữu, lúc này ngươi còn cảm thấy mình rất lợi hại không? Diệp Phong thu hồi nắm đấm, hơi mỉm cười. Lạc Quan Hoa im lặng. Thực tế ông ta không nghĩ tới lấy chiến lực của mình thì rõ ràng cũng được coi như tiêu chuẩn trung thượng ở các đời tiên đế tầng 100 của vũ trụ liệt diễm, nhưng vì sao đến vũ trụ song sinh lại đánh không lại cả một tiên đế tầng 85? Chẳng lẽ người của vũ trụ này đều khủng bố như thế? Nghĩ đến đây, ông ta chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Chớ khẩn trương, cho dù là trong vũ trụ song sinh của chúng ta, đánh nhau cùng cấp cũng không ai đánh thắng được ta. Chiến lực của ngươi là vương giả 5 sao, gia nhập phiếu miểu tông thì ta có thể giúp ngươi tăng lên tới hơn vương giả 7 sao. Khi đó nhìn khắp toàn bộ vũ trụ thì ngươi cũng coi như cường giả đỉnh cấp. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Lạc Quan Hoa. Thật sao, nghe nói chiến lực còn có thể tăng lên, Lạc Quan Hoa không khỏi trừng to hai mắt, trong lòng lại cháy lên hy vọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi gia nhập phiếu miểu thánh tông của chúng ta. Cho nên ngươi có nguyện ý gia nhập phiếu miểu thánh tông, trở thành thái thượng trưởng lão không? Diệp Phong nghiêm túc hỏi thăm. Đương nhiên là ta gia nhập, Lạc Quan Hoa trọng trọng gật đầu, từ thời khắc Diệp Phong cứu sống ông ta thì ông ta đã định cả đời bán mạng cho Diệp Phong, tất nhiên nguyện ý gia nhập phiếu miểu thánh tông. Rất tốt, Diệp Phong lấy đại ấn trưởng môn và danh sách tông môn ra, cấp tốc hoàn thành đăng ký ghi tên cho Lạc Quan Hoa. Đùng, khi đại ấn trưởng môn được đóng xuống, hai người đều có một cảm giác vi diệu như quỹ tích vận mệnh bị trói lại với nhau, hai bên cũng thân thiết không ít. Sau một khắc, Diệp Phong phát hiện bốn vách tường tiểu vũ trụ xuất hiện bản nguyên vũ trụ nồng đậm không ngừng ra trì vũ trụ, khiến hắn tăng lên sức mạnh tương đương với một tiên đế tầng 100 có được chiến lực vương giả 5 sao. Đáng tiếc là tu vi của hắn không có chút tăng trưởng nào. Quả nhiên y như dự liệu trước đó, tuyển nhận nhân viên chỉ có thể giúp ta gia tăng thực lực, muốn tăng tu vi chỉ có thể dựa vào sáng tạo pháp tắc. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn thu hồi danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn, cười híp mắt nhìn Lạc Quan Hoa rồi giới thiệu tình huống của Phiếu Miểu Thánh Tông với ông ta, đồng thời đưa ông ta về tông môn. Biết được tông môn mới có thêm một vị thái thượng trưởng lão, còn có được tiên đế tầng 100, hơn 10 vạn người trên dưới Phiếu Miểu Thánh Tông đều xôi trào, nhao nhao tiến đến Phiếu Miểu Phong quan sát. Diệp Phong đặc biệt cử hành một buổi tiệc tối để toàn thể thành viên hoan nghênh Lạc Quan Hoa đến. Trong tông môn thật sự là nhân tài đông đúc. Trên yến hội, Lạc Quan Hoa nhìn thấy đệ tử của Phiếu Miểu Tông người người như rồng, kém cỏi nhất cũng là chiến lực vương giả 2 sao 3 sao, vương giả 4 sao 5 sao có cả khối người, cả vương giả 7 sao trở lên cũng có trên trăm vị, trong lòng ông ta lộ ra chấn động. Chỉ cần một Phiếu Miểu Thánh Tông cũng đã mạnh hơn Vũ Trụ Liệt Diễm sao. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai tin được đây chỉ là một tông môn. Lạc Quan Hoa thầm nghĩ như vậy. Sau yến hội, Diệp Phong thu xếp cho Lạc Quan Hoa xong thì trở lại đại điện trưởng môn trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, lấy ra mảnh vỡ đạo bia. Sau một hồi phân tích không có kết quả, Diệp Phong lại hoài nghi mảnh đạo bia cỡ lớn thứ 3 đang ở trong Vũ Trụ Liệt Diễm, nhưng chỉ dựa vào mảnh vụn này còn chưa đủ mở ra thông đạo dẫn đến bên kia. Tiếp tục tiêu hóa ban thưởng, hắn thu hồi mảnh vỡ đạo bia này rồi lấy ra ban thưởng cuối cùng của nhiệm vụ đầu tiên. Một chiếc nhẫn màu xanh biếc cổ xưa. Danh tự: Thế giới hoang cổ. Phẩm giai: Cấp vũ trụ. Giới thiệu: Một thế giới hoang cổ bị phong ấn trong chiếc nhẫn, bên trong có một cự thú hoang cổ trưởng thành có thực lực cường đại sinh sống, huyết mạch rất đặc biệt. Ghi chú: Có thể dung nhập với linh thú các. Diệp Phong nhướng mày lên. Không ngờ chiếc nhẫn này lại là một thế giới. Thú vị, Diệp Phong cấp tốc luyện hóa thế giới hoang cổ, sau đó tìm được cửa ra vào rồi lao vào trong đó. Thế giới hoang cổ, Diệp Phong lơ lửng giữa không trung. Nhìn quanh bốn phía thì phát hiện thế giới này như một mảnh tinh không mênh mông, đường kính chừng 10 vạn năm ánh sáng, cũng rất lớn. Nhưng những ngôi sao trong nơi này lại hoang tàn vắng vẻ, chỉ có cổ tinh cực lớn nằm ở trung tâm thế giới hoang cổ mới có điều kiện sinh sôi sinh mệnh. Diệp Phong nhìn sang, hành tinh cổ kia có đường kính 1 năm ánh sáng, xem như một trong những ngôi sao lớn nhất hắn từng thấy, mặt ngoài là 3 phần lục địa 7 phần đại dương, vừa tới gần đã có một khí tức hoang dã thô bạo đập vào mặt, làm người ta như trở về thời viễn cổ. Một thế giới hoang cổ, tuyệt thật. Diệp Phong phát hiện nơi này sinh trưởng rất nhiều cự thú hoang cổ hình thể to lớn, ngoại hình có mấy phần tương tự với khủng long thời kỳ viễn cổ của Hoa Hạ. Phong thần rực long biết bay, uyển long hình thể to lớn, khủng long bạo chúa hung tàn táo bạo, tấn mãnh long am hiểu tốc độ và ám sát. Không biết còn tưởng rằng về tới ngôi sao Hoa Hạ thời kỳ viễn cổ nữa. Diệp Phong thầm nghĩ, đông đông đông, một con khủng long bạo chúa cao tới ngàn mét băng băng lao tới, nó không có chút tu vi nào. Nhưng mà nhục thân cường tráng, nhẹ nhàng va chạm đã có thể đánh vỡ nát một dãy núi lớn, lực phá hoại có thể đánh đồng với phá hư cảnh. Đều là một số cự thú thôi. Diệp Phong lẩm bẩm, những cự thú hoang cổ này không có chút tu vi nào, nhưng hình thể to lớn, nhục thân mạnh mẽ tương đương với phá hư cảnh, hơi yếu chỉ tương đương với thần nguyên cảnh. Diệp Phong dùng thần thức quét qua đã phát hiện mục tiêu. Ở khu vực trung tâm thế giới hoang cổ có một xào huyệt to lớn, nó được dệt thành từ vật liệu tương tự như tơ tằm. Treo trên một gốc cây nguyệt quế cao chừng ngàn mét. Danh tự: Vua của cự thú hoang cổ. Phẩm giai: Tiên đế tầng 81. Giới thiệu: Ở trung tâm của thế giới hoang cổ, toàn bộ thế giới hoang cổ đều phục vụ cho vua của cự thú hoang cổ, là sao huyệt nó nghỉ ngơi lấy lại sức, vua của cự thú hoang cổ có thể hiệu lệnh cho toàn bộ cự thú hoang cổ, giỏi về sử dụng trận pháp vây giết cường địch, có được tiêu chuẩn lãnh thụ. Ghi chú: Đã thu phục. Chương 2758. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong đã hiểu được đại khái. Nói trắng ra là toàn bộ thế giới hoang cổ chính là nhà của vua cự thú hoang cổ. Bởi vì thế giới này là do hệ thống ban thưởng nên Diệp Phong trực tiếp ký kết khế ước với vua của cự thú hoang cổ. Nhóc con, ra đi. Diệp Phong gọi lên xào huyệt trên cây. Két két, xào huyệt lập tức nứt ra hai bên để lộ ra một cái đầu to trần trùng trục, to chừng một tòa phòng ốc, nhìn như một cái đầu gà bị lặt sạch lông. Nhưng trên trán của nó có một cái sừng. Chít chít. Vua của cự thú hoang cổ chớp chớp cặp mắt to ngập nước, vỗ cánh bay ra xào huyệt, để lộ chân thân. Nó rất giống khủng long bạo chúa, thân thể dài trăm mét, hình thể hơi gầy hơn khủng long bạo chúa, trên trán mọc ra một cái sừng màu vàng kim, phía sau mọc ra một đôi cánh khi dương ra dài tận 300 mét. Vèo, vua của cự thú hoang cổ vỗ cánh, trong nháy mắt đã bay đến bên cạnh Diệp Phong, dùng cái đầu to trơn bóng cọ vào mặt Diệp Phong, có vẻ rất thân mật. Ngươi chính là vua của cự thú hoang cổ. Diệp Phong đánh giá đối phương. Phát hiện toàn thân trên dưới tên này phủ đầy lân giáp màu vàng kim nhạt chi chít, hai cái đùi tráng kiện mạnh mẽ, chân trước khác với khủng long bạo chúa, có vẻ tráng kiện và lớn hơn một nửa, có thêm cả móng sắc nhọn. Nhìn qua giống như là móng của tấn mãnh long. Chít chít, vua của cự thú hoang cổ chớp đôi mắt to, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Diệp Phong, coi hắn thành cha mình. Nhóc con thật ngoan, Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ về đầu của vua cự thú hoang cổ, thần thức lại liếc nhìn toàn trường, lập tức có phát hiện mới. À, có, Diệp Phong nghĩ tới điều gì đó nên lập tức mang theo vua của cự thú hoang cổ ly mở thế giới hoang cổ, xuất hiện trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, sau đó cấp tốc đạp lên hư không mà phi hành. Chít chít, vua của cự thú hoang cổ đi sau lưng Diệp Phong, tò mò đánh giá thế giới mới chung quanh. Nơi này là Phiếu Miểu Thánh Tông, ta chỉ huy một tông môn cấp thánh địa. Nhóc con, sau này ngươi chính thành viên của linh thú các Phiếu Miểu Thánh Tông. Diệp Phong vừa đi vừa giới thiệu. Chít chít, vua của cự thú hoang cổ gật đầu. Một lát sau, Diệp Phong đến linh thú các nằm ở linh thú phong, tháo chiếc nhẫn màu xanh biếc trên tay xuống rồi ném ra ngoài. Dung, sau khi Diệp Phong phân tích trận pháp của thế giới hoang cổ và tiến hành dung hợp với linh thú các, mắt thường có thể nhìn thấy linh thú các bắt đầu bành trướng mở rộng, có thêm một tòa cổng vòm hình bán nguyệt màu trắng cao chừng 100 mét. Còn chiếc nhẫn màu xanh biếc đã biến mất. Diệp Phong đã dung nhập toàn bộ thế giới hoang cổ vào linh thú các để trở thành một bộ phận của linh thú các. Sau một khắc, chuyện kỳ diệu đã phát sinh. Linh thú các phát sáng phát nhiệt, quang hoàn yêu đế phiên bản tăng mạnh cứu cực bao phủ trên người mỗi một linh thú. Linh thú các bắt đầu lột xác, hiệu quả tăng cường tăng lên gấp 7 so với ban đầu, đối với linh thú cũng dần dần gia tăng tận gấp 10. Điều này khiến Diệp Phong mừng rỡ. Quả nhiên thành công, lúc trước hắn đã thôi diễn, có thể dung nhập thế giới hoang cổ vào linh thú các, thúc đẩy nó mạnh lên. Mới đầu hắn không ôm hy vọng, nhưng ai biết lại thành công. Bây giờ thế giới hoang cổ như trở thành một bí cảnh viễn cổ của linh thú các. Hơn nữa còn tăng cường hiệu quả đối với quang hoàn yêu đế phiên bản tăng mạnh cứu cực. Chít chít, vua của cự thú hoang cổ nhìn linh thú các, cảm thấy nơi này rất thân thiết, nó coi nơi này thành nhà mình. Nhóc con, đi thôi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là thành viên của linh thú các thuộc Phiếu Miểu Thánh Tông. Diệp Phong phất phất tay, oa giống, nhưng đúng lúc này, Bình Đầu Ca đi ra từ linh thú các, nhìn thấy vua của cự thú hoang cổ thì cặp mắt nhỏ kia lộ ra vẻ tò mò, vội vàng tiến vào hình thái Godzilla. Cũng cao lên tận 100 mét. Hai cự thú cách không rằng co. Bình Đầu Ca này, ngươi lại muốn ăn đòn à? Diệp Phong không biết nói gì. Chiến lực của Bình Đầu Ca rất mạnh, nhưng bây giờ chỉ mới là tiên đế trên tầng 70, mà vua của cự thú hoang cổ khả là tiên đế tầng 81 hàng thật giá thật. Chiến lực cũng cực kỳ cường đại, có thể treo Bình Đầu Ca lên đánh. Chít chít, Bình Đầu Ca vốn không muốn xuất thủ, nghe hắn nói mình sẽ bị đánh thì lập tức nổi giận, hai mắt trở nên đỏ như máu. Lập tức nhào về phía vua của cự thú hoang cổ. Chít chít, thấy Bình Đầu Ca nhào tới chỗ mình thì vua của cự thú hoang cổ ngây thơ còn tưởng rằng đối phương muốn cho mình một cái ôm ấm áp, thế là lập tức giang hai chân trước ra. Nhưng sau một khắc, Bình Đầu Ca lập tức húc mạnh hất văng vua của cự thú hoang cổ ra ngoài, nện thủng mấy ngọn núi rồi mới dừng lại. Giống, vua của cự thú hoang cổ lập tức nổi giận, đôi cánh dương ra vài hơn 300 mét phía sau đột nhiên vỗ mạnh, thân hình thoát một cái đã nhẹ nhàng lao đến sau lưng Bình Đầu Ca. Giống, Bình Đầu Ca căn bản không nghĩ tới con quái thú khổng lồ nhìn như gà trống biến dị này lại có tốc độ đáng sợ như vậy, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Vua của cự thú hoang cổ hung hăng hất cái đuôi lên, quất Bình Đầu Ca bay ra ngoài, không biết ngã đến góc nào rồi bị mảng phế tích vùi lấp. Chuyện gì vậy? Tại sao Bình Đầu Ca lại bị đánh bầm dập thế? Hắn luôn như vậy, rõ ràng thực lực bình thường mà lại thích khiêu khích cường giả, mấu chốt là ngươi ra sức đánh hắn một trận, hắn còn hồ đồ ngu xuẩn xông lên. Đó là linh thú gì vậy? Các thành viên của Phiếu Miểu Thánh Tông chú ý tới cuộc chiến hung hãn của Bình Đầu Ca và vua của cự thú hoang cổ, cũng cảm thấy hiếu kỳ đối với cự thú mới xuất hiện này. Không cần đoán, đó là vua của cự thú hoang cổ bản trưởng môn vừa mới thu phục, tiên đế tầng 81, bây giờ nó đã trở thành thành viên của linh thú các. Diệp Phong giải thích một câu. Chương 2759. Sau đó hắn cũng lười quản Bình Đầu Ca và vua của cự thú hoang cổ đang đại chiến ở phía chân trời mà gọi Hồ Đại Hồng tới, phổ cập về bí cảnh thế giới hoang cổ này. Sau đó các ngươi có thể tiến vào thế giới hoang cổ tu hành, luận bàn với cự thú hoang cổ để giúp mình tiến bộ hơn. Nói xong, Diệp Phong về tới Phiếu Miểu Phong. Ban thưởng của mục nhiệm vụ đầu tiên là 5 túi may mắn màu sắc khác nhau, lần lượt là một đại trận hộ tông cấp tiên đế tầng 81 đỉnh cấp, một viên dung hợp đan, một định hồn châu. Một mảnh vỡ nhỏ của đạo bia có ấn ký chân hồn của Lạc Quan Hoa, thế giới hoang cổ có vua của cự thú hoang cổ thuộc tiên đế tầng 81. Ngoại trừ dung hợp đan thì 4 ban thưởng còn lại đều bị Diệp Phong sử dụng đến. Bây giờ hắn chuẩn bị bế quan. Ta kéo dài hơn phân nửa năm mà pháp tắc nhân quả chỉ dung hợp được hơn 3.000 luồng, tốc độ quá chậm, bây giờ vừa vặn có thể dùng dung hợp đan để có được hiệu quả gia tốc trong vòng nửa tháng, nói không chừng có thể giúp ta phá cảnh. Nhưng trước khi dùng đến nên nghiên cứu dung hợp đan trước, xem có thể phỏng chế hay không. Diệp Phong cười hắc hắc và nói, phỏng chế, hắn rất thích, chỉ cần có thể nghiên cứu ra dung hợp đan bản cấp thấp, cho dù dược hiệu không mạnh được như nguyên bản, nhưng chỉ cần có thể không ngừng luyện chế, hơn nữa không có tính kháng dược thì đủ rồi. Chất lượng không đủ thì lấy số lượng bù vào. Nói xong, hắn bắt đầu nghiên cứu. Để nghiên cứu thông thuận hơn, Diệp Phong trực tiếp kêu lò luyện đan 9 sao dừng lại rồi đến bên cạnh mình, đặt dung hợp đan vào trong lò và tiến hành phân tích. Non nửa ngày sau, lò luyện đan 9 sao nói, lão đại, viên đan dược này chỉ ẩn chứa có dược 100 loại tài trùng, đều có thể tìm được trong dược viên viễn cổ của khí vận thiên tôn. Ồ, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng, có thể luyện ra hay không? Ta có thể thử một lần. Lò luyện đan 9 sao mở dược viên viễn cổ của khí vận thiên tôn rồi lấy ra 100 loại tiên dược độ tuổi trên 100 vạn năm, trực tiếp bắt đầu luyện chế. Diệp Phong đứng một bên chờ đợi. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa ngày. Khi lò luyện đan 9 sao mở nắp lò ra thì bên trong đã phụt ra một làn khói đen. Lão đại, ta thất bại rồi. Thất bại rồi, không sao, tiếp tục. Dược viên viễn cổ có số lượng tiên dược dự trữ phong phú, có thể tiêu hao rất nhiều, Diệp Phong cũng không đau lòng. Lại trôi qua nửa ngày sau, phốc, âm thanh như tiếng đánh giấm vang lên, lò luyện đan 9 sao lại luyện chế thất bại, tỏa ra một mảng khói đen, nhưng trong lò đan lại có thêm một chút cặn thuốc màu vàng kim, có nghĩa là lần luyện chế này có tiến bộ. Đừng nóng vội, lại đến. Diệp Phong vỗ vỗ nắp của lò luyện đan 9 sao. Được rồi, lò luyện đan 9 sao duy trì ngoại hình bản thể đan lô, như vậy thì hiệu quả luyện chế càng tốt. Lần lượt thử nghiệm, lần lượt thất bại. Diệp Phong đứng bên cạnh hỗ trợ. Trợ giúp lò luyện đan 9 sao sửa chữa tham số, rốt cục vào lần thí nghiệm thứ 100 họ đã thuận lợi luyện chế ra một lò dung hợp đan màu vàng kim nhạt. Thành công rồi sao? Không đúng, dung hợp đan do hệ thống đưa tặng giống như một viên kẹo sữa bò, có màu trắng sữa, mà loại do lò luyện đan 9 sao luyện chế ra lại là màu vàng kim nhạt. Diệp Phong nghi ngờ nên mở động sát chi nhãn ra. Danh tự, dung hợp đan. Phẩm giai, ngụy cấp thiên đạo. Giới thiệu, một loại đan dược đặc thù. Sau khi dùng có thể gia tốc pháp tác dung hợp, có tác dụng trong thời gian một tháng. Ghi chú, phỏng chế bản. Đây là dung hợp đan bản phỏng chế mà hắn và lò luyện đan 9 sao chung sức hợp tác luyện chế ra. Dung hợp đan do hệ thống ban thưởng là cấp thiên đạo, bọn họ luyện chế là ngụy cấp thiên đạo, thấp hơn nửa đẳng cấp. Nhưng mà thời gian dược hiệu kéo dài đến một tháng, cũng không tính là chênh lệch. Rất tốt, người tiếp tục nghiên cứu dung hợp đan, ta đi dùng những đan dược này trước để thử hiệu quả. Diệp Phong cười nói. Được rồi, lò luyện đan 9 sao khôi phục hình thái đứa trẻ, gật đầu rồi trở lại dược viên viễn cổ, tiếp tục nghiên cứu dung hợp đan bản phỏng chế. Trên đỉnh phiếu miểu phong, Diệp Phong nhìn lên mặt bàn. Nơi đó có 11 viên đan dược, một viên trong đó là dung hợp đan do hệ thống ban thưởng, 10 viên còn lại là bản phỏng chế do hắn và lò luyện đan 9 sao luyện chế ra. Hy vọng có thể thành công. Diệp Phong dùng dung hợp đan do hệ thống ban thưởng trước, pháp tắc nhân quả trong cơ thể lập tức run lên. Khiến hắn có cảm giác rất huyền ảo, trải qua nhiều lần luân hồi nên cảm ngộ nhân quả càng sâu, pháp tắc nhân quả trong cơ thể thì tiến hành dung hợp với tốc độ gấp 10 lần trước đó. Nửa tháng sau, Diệp Phong phát hiện dược hiệu đã hết, tốc độ pháp tắc dung hợp trong cơ thể chậm lại. Cũng may bây giờ pháp tắc nhân quả đã dung hợp 8.000 luồng. Lão đại, ta làm xong rồi này. Lúc này lò luyện đan 9 sao đã chạy đến, duỗi bàn tay nhỏ mũm mĩm ra, trong đó có 3 viên đan dược màu trắng sữa hiển hiện. Trông giống như dung hợp do hệ thống ban thưởng. Diệp Phong cấp tốc mở động sát chi nhãn ra. Danh tự, dung hợp đan. Phẩm giai, cấp thiên đạo. Giới thiệu, một loại đan dược đặc thù, sau khi dùng có thể gia tốc pháp tắc dung hợp, có tác dụng trong thời gian 3 ngày, nhưng tốc độ dung hợp pháp tắc nhanh hơn trước đó gấp 5 lần. Ghi chú, phiên bản gia cường. Xem hết tin tức, Diệp Phong mừng rỡ. Mặc dù giới hạn thời gian từ nửa tháng ban đầu hạ xuống còn 3 ngày, nhưng tốc độ pháp tắc dung hợp tăng lên gấp 5 lần. Tính ra thì đan dược này còn tốt hơn viên ban đầu. Tiểu tử ngươi lợi hại, Diệp Phong nhịn không được khen. Ha ha, cũng không có. Lò luyện đan 9 sao được Diệp Phong thổi phồng đến mức hơi đỏ mặt, gãi đầu một cái. Được rồi, ngươi tiếp tục đi luyện chế dung hợp đan phiên bản gia cường đi, tối thiểu lấy ra 100 viên tồn kho cho ta. Diệp Phong ra lệnh, về sau hắn còn phải sáng tạo pháp tắc mới, đến lúc đó vẫn phải dung hợp pháp tắc. Cho nên dung hợp đan là không thể thiếu. Tuân lệnh. Lò luyện đan 9 sao để đan dược lại, tiếp tục chạy về dược viên viễn cổ để luyện đan, có vẻ rất hưng phấn. Chương 2760. Bởi vì trong thời gian gần đây nó luôn luyện đan tu hành, xúc tiến hấp thu tinh thể nguyên năng vũ trụ trong cơ thể nên tu vi đã đạt đến tiên đế tầng 78 đỉnh phong. Không lâu sau nó có thể đột phá tầng 81. Nhìn theo bóng lưng lò luyện đan 9 sao, Diệp Phong lộ ra nụ cười vui mừng và hài lòng, cất dung hợp đan ngụy cấp thiên đạo vào rồi dùng đến dung hợp đan phiên bản gia cường. Ồ, đan dược vừa vào bụng Diệp Phong liền phát hiện tốc độ pháp tắc nhân quả dung hợp trong cơ thể tăng vọt, đạt đến gấp 5 lần so với dùng viên dung hợp đan ban đầu, khiến tốc độ cuối cùng tăng lên đến 50 lần, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thời gian qua mau, 5 tháng như thoi đưa. Rất nhanh đã đến cuối tháng 11. Sau khi Diệp Phong dung hợp một vạn luồng pháp tắc nhân quả thành một vòng nhân quả hoàn mỹ không một tì vết, đồng thời dung nhập vào trung tâm của tiểu vũ trụ, toàn bộ vũ trụ lập tức chấn động. Ông, vô số bản nguyên vũ trụ bỗng chảy vào từ bên ngoài hàng rào vũ trụ, khiến trong tinh không tiểu vũ trụ sinh ra số lượng lớn sao trời mới. Hằng tinh, lỗ đen, bạch hoải tinh, hành tinh. Vô số ngôi sao hiển hiện, sinh cơ giạt rào. Những ngôi sao vốn đã tồn tại lại trở nên càng lớn. Nơi có sinh mệnh tồn tại có nồng độ linh khí tăng lên gấp bội lần nữa, càng thích hợp ngộ đạo tu hành. Vũ trụ lại đang lột xác. Trong đại thế giới thanh thiên, Lý Thanh Nghiêu và Văn Thánh đang truyền đạo thì đột nhiên phát hiện thiên hoa rơi xuống, linh khí trên thế gian trực tiếp tăng lên gấp bội. Họ vội vàng nhìn vào sâu trong tinh không, phát hiện đang có vô số ngôi sao mới đang xuất hiện. Bọn họ ý thức được Diệp Phong lại đột phá. Chúa tể quá lợi hại. Đúng vậy, mới bao lâu đâu mà ngài ấy lại đột phá cảnh giới, hình như mới qua 100 năm thì phải. Hai người liên tục cảm thán, từ khi Diệp Phong thu được quyển thứ 5 của thời gian pháp điển pháp tắc thời gian phóng đại, có thể gia tốc thời gian lên gấp 1 vạn lần, hắn có thể tiến hành cải tạo tiểu vũ trụ, khiến tốc độ thời gian bên trong gấp 100 lần vũ trụ song sinh. Bọn họ cũng không biết Diệp Phong từ đột phá tạo hóa cảnh tầng 85 đến bây giờ đột phá tầng 86, khoảng cách thời gian trong đó mới chỉ 1 năm mà thôi. Nếu biết chắc họ nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Trong vũ trụ, hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết. Cảm nhận được tu vi cường đại đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 86, đầu tiên là phát hiện năng lượng của tiểu vũ trụ gia tăng gấp bội, tiếp theo là chiến lực của mình cũng tăng lên theo, các năng lực cũng có tăng trưởng. Hô, xem như đột phá. Diệp Phong thở ra một hơi. Để đột phá tạo hóa cảnh tầng 86, hắn hao phí thời gian gần như 1 năm mới thuận lợi dung hợp pháp tắc nhân quả thành một vòng nhân quả. Bây giờ đã đến lúc thử uy lực của pháp tắc nhân quả bản đầy đủ rồi. Diệp Phong cười cười, vào khoảng thời gian trước. Lúc Phùng Xuyên tự nổ tung, Diệp Phong đã nhân cơ hội đọc được mảnh vỡ ký ức của đối phương, biết vì triệt để xóa bỏ hắc sát tiên đế, Phùng Xuyên lại vận dụng một cổ bảo và một sợi lông khỉ cứu mạng do tộc lão của Thâm Uyên tộc ban thưởng, phát động bí thuật nhân quả dây dưa cưỡng ép một đổi một. Chỉ cần có người phục sinh hắc sát tiên đế thì hắc sát tiên đế sẽ lập tức bị sức mạnh nhân quả dây dưa xóa bỏ. Bây giờ ta có được pháp tắc nhân quả hoàn chỉnh, không tin không phá nổi nhân quả dây dưa. Ánh mắt của Diệp Phong rất lạnh lẽo. Hắn muốn phục sinh hắc sát tiên đế, sau đó đọc ký ức của đối phương, nhìn xem có thể thu được manh mối quan trọng liên quan đến nội ứng Thâm Uyên tộc hay không. Sau một khắc, Diệp Phong xé rách hư không về tới mảnh tinh không hắc sát tiên đế bị giết kia. Vòng nhân quả, giải phong. Hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, tiểu vũ trụ phát lực kích phát uy lực của vòng nhân quả đến cực hạn, cũng bắt đầu thử phục sinh hắc sát tiên đế. Ầm ầm, theo vô số hạt cơ bản bay tới, thân thể hắc sát tiên đế bắt đầu hội tụ lại. Hư ảnh thần hồn của hắn ta dần dần hiện hình, thấy được Diệp Phong trước mắt thì lập tức kinh hãi. Diệp Phong, là ngươi, ngươi đừng nghĩ phục sinh ta. Người sau lưng ta đã hạ cấm chế, chỉ dựa vào ngươi còn chưa đủ tư cách phục sinh ta. Cho dù ngươi phục sinh được thì người sau lưng ta cũng sẽ xuất thủ lần nữa. Sau khi hắc sát tiên đế chết chỉ còn ký ức đại chiến ngày đó nên căn bản không biết Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân đã mất mạng, trong lòng cực kỳ phấn chấn. À, thật sao? Diệp Phong cười, người ngươi nói là Phùng Xuyên đúng không? Ngươi, làm sao ngươi biết? Hắc sát tiên đế quá sợ hãi. Không đợi hắn ta nói cái gì, bí thuật nhân quả dây dưa, lúc trước Phùng Xuyên bày ra đã tự động kích hoạt, hóa thành sức mạnh vô tận muốn tiêu diệt hắc sát tiên đế. Phá cho ta, Diệp Phong động thủ trước một bước, lấy sức mạnh nhân quả hóa giải nhân quả dây dưa, phá vỡ nguyền rủa. Sau một khắc, thần hồn của hắc sát tiên đế được đúc lại, bị Diệp Phong siết chặt lấy cổ. Ngươi thật sự phá hủy bí thuật của Phùng Xuyên, hắc sát tiên đế kinh hãi. Đâu chỉ vậy, ta không chỉ phá hủy bí thuật của hắn mà còn làm hắn phải tự nổ chết, đương nhiên cũng bao gồm Tuyệt Mỹ Nhân bên cạnh hắn. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Sao lại như vậy, hắc sát tiên đế nghẹn họng nhìn chân chối. Hắc sát tiên đế thầm chấn động trong lòng. Tạm thời không đề cập tới Tuyệt Mỹ Nhân, chỉ nói đến Phùng Xuyên, đó chính là cường giả cấp tiên đế tầng 100, chiến lực cao tới vương giả 7 sao. Dựa vào cái gì Diệp Phong buộc hắn ta tự nổ chết chứ? Nếu không phải một tu hành giả bị buộc đến tuyệt vọng thì không thể nào tự nổ cả. Chương 2761. Nghĩ đến cái này, Hắc Sát Tiên Đế rất hoảng sợ. Không có gì không thể cả. Diệp Phong tùy tiện vung tay lên, phóng hình ảnh Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân tự nổ ngã xuống ra. Xem hết hình ảnh, Hắc Sát Tiên Đế ngơ ra. Phùng Xuyên thật sự bị buộc phải tự nổ. Diệp Phong thật sự quá kinh khủng. Hắc Sát Tiên Đế sinh ra tuyệt vọng. Có lẽ ngươi còn chưa biết, ngươi đã chết khoảng một năm, đều nhanh đã đến ngày giỗ của ngươi. Còn Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân cũng chết đã lâu rồi. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn gương mặt hiền lạnh vô hại trước mắt, Hắc Sát Tiên Đế đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Hảo hán, tha mạng. Dù sao Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân đã chết rồi, không bằng tha cái mạng chó cho ta đi, ta có thể là chó săn cho ngươi. Hắc Sát Tiên Đế vội vàng nói ra giá trị của bản thân. Diệp Phong cười, ngươi cảm thấy ta cần con chó săn âm hiểm xảo trá giống như ngươi sao? Ngươi, Hắc Sát Tiên Đế khó thở. Hắn ta biết mình không sống nổi. Được rồi, ngươi có thể làm con chó chết. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng rồi giáng một bàn tay lên trán Hắc Sát Tiên Đế, trong nháy mắt đã ngăn chặn đối phương, khiến hắn ta muốn tự nổ chết cũng không được, sau đó mở ra ký ức của hắn ta để đọc. Giữa không trung hiện lên vô số hình ảnh. Diệp Phong trông thấy quá trình chủ yếu từ nhỏ đến lớn của Hắc Sát Tiên Đế, cũng biết hắn ta tu hành như thế nào, đến khi hắn vứt bỏ Hắc Ngục Ma Tông chạy trốn, bị Phùng Xuyên bắt lấy rồi an bài hắn ta hỗ trợ thu thập những tài liệu chân quý. Thì ra là thế. Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân chỉ coi Hắc Sát Tiên Đế trở thành công cụ, bảo hắn hỗ trợ thu thập vật liệu, dùng để chế tạo đại trận đoạt xá đối phó ta. Trước đó ta đánh nổ Hắc Sát Tiên Đế, khiến vật liệu hắn thu thập được không rơi vào tay Phùng Xuyên, làm chậm lại tốc độ hoàn thành đại trận đoạt xá. Mà cái này trực tiếp giúp ta tranh thủ thời gian. Nếu như trước đó ta không xuất thủ với Hắc Sát Tiên Đế, vậy đại trận đoạt xá đã sớm làm xong. Một khi phát động đoạt xá khi ta còn chưa lấy được khối trí tuệ chi tâm cuối cùng thì ta chưa chắc có thể chống chọi qua được. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong lập tức hoảng sợ. Đây chính là nhân quả. Nếu như hắn không thể ngăn cản Hắc Sát Tiên Đế, đại trận đoạt xá sớm hoàn thành, hắn liền bị Phùng Xuyên đoạt xá. Diệp Phong tiếp tục siêu hồn, nhưng liên hệ giữa Hắc Sát Tiên Đế và Phùng Xuyên cũng không nhiều, chỉ biết được rất ít bí mật. Đáng tiếc, không có giá trị quá cao. Diệp Phong tiện tay vỗ một cái, lần nữa đánh nổ Hắc Sát Tiên Đế thành bột mịn, cũng đánh tan dấu ấn sinh mệnh, khiến người này khó mà được phục sinh. Làm xong tất cả, Diệp Phong rời đi. Biên cương vũ trụ, lúc này Tiêu Phạm Cốc đang núp trong bóng tối dùng một tay ôm lấy Hề Hân Vũ run lẩy bẩy, nhìn Diệp Phong rời khỏi nơi Hắc Sát Tiên Đế ngã xuống thì nhẹ nhàng thở ra. Không ngờ Diệp Phong có thể phá bí pháp nhân quả dây dưa, làm Hắc Sát Tiên Đế sống lại, may mà người này cũng không biết được nhiều bí mật, ha ha. Tiêu Phạm Cốc rất đắc ý. Sau đó hắn ta nhìn vào Hề Hân Vũ trong ngực, khóe miệng lộ ra một độ cong tà mị. Mỹ nhân, chơi với ta. Không, không muốn, thứ bất nam bất nữ chó, người đừng đụng vào ta. Chát, Tiêu Phạm Cốc tát một cái vào mặt Hề Hân Vũ rồi lạnh lùng quát lớn, cho thể diện mà không cần. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong ngồi dưới đất xem núi ngắm sông. Một bóng dáng mặc váy lụa màu tím thướt tha chậm rãi đi tới rồi ngồi lên bồ đoàn. Tử Linh, sao ngươi lại tới đây? Diệp Phong nhìn sang, lộ ra nụ cười. Bây giờ cơ Tử Linh đã dựa vào ngộ tính siêu cường của mình và sự bồi dưỡng toàn lực của Phiếu Miểu Thánh Tông để đột phá đến Tiên Đế tầng 75. Ngày thường cơ Tử Linh luôn ở lại Tàng Thư Các, mỗi ngày tu luyện những bí thuật hoặc là phân tích rất nhiều công pháp mà Diệp Phong để lại nên tiến bộ vượt bậc. Nhưng bởi vì không thường xuyên đi ra ngoài nên nàng cũng không nổi danh. Trưởng môn, gần đây ta nghiên cứu rất nhiều bí pháp, cảm thấy chiến lực của mình đã tăng mạnh, đang muốn tìm người luận bàn. Nhưng lại lo lắng đánh chết người nên đặc biệt tới hỏi trưởng môn ngài một phương pháp rèn luyện ổn thỏa. Cơ Tử Linh nói ra mục đích đến đây. Diệp Phong cười, nhớ tới mục thứ hai trong nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 9 chế tạo thế giới hư thiên, sáng tạo ra vũ trụ thiên thê bảng. Thế giới hư thiên có thể thỏa mãn nhu cầu của Cơ Tử Linh. Tử Linh, gần đây ta đang nghiên cứu một thế giới giả tưởng vô cùng chân thực, đi vào bằng ý thức thể, có thể ngưng tụ một hóa thân giống bản thể y như đúc. Luận bàn với người khác trong đó thì dù bị đánh chết cũng không ảnh hưởng đến hiện thực, vừa vặn phù hợp với nhu cầu của ngươi. Diệp Phong lập tức thần bí nói. Có nơi như vậy sao? Cơ Tử Linh có chút kinh ngạc và tò mò. Đương nhiên là có, nhưng nó chỉ nằm trong tưởng tượng, muốn sáng tạo ra còn phải cố gắng một thời gian. Diệp Phong nói như vậy. Trưởng môn, cần ta hỗ trợ không? Cơ Tử Linh vội vàng hỏi thăm. Nàng rất hiếu kỳ đối với thế giới giả tưởng có thể phỏng chế ra hóa thân y như bản thể này. Ước gì lập tức tiến vào trong đó khảo thí. Hỗ trợ, đôi mắt Diệp Phong sáng lên, ý thức được một điều. Tông môn có hơn 10 vạn thành viên, mỗi người đều là thiên kiêu. Kế tiếp cần sáng tạo thế giới hư thiên là một thế giới giả tưởng vô cùng chân thực, cần khả năng tính toán cực kỳ kinh khủng, chỉ dựa vào hắn chưa hẳn có thể sáng tạo ra thế giới hư thiên hoàn mỹ không một tì vết. Cho nên Diệp Phong cần trợ lực. Các đệ tử Cơ Tử Linh và Mạc Oanh đều là thiên kiêu đỉnh cấp hàng thật giá thật, ngộ tính cũng không tệ, khả năng tính toán cũng kinh người, vừa vặn có thể giúp hắn hoàn thiện thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.